Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta làm việc tới nghiên cứu tới cái kỳ thứ 85. Bây giờ là 4 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2011 và ngày mùng 9 tháng 3 năm Tân Mão. Và như chúng ta đã học, đã nghiên cứu về giáo lý tứ đế, mà về đạo đế đó, tôi xin nhắc lại về đạo đế, nó gồm có 7 nhóm: tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tức là cái nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ, nó có 4 cái đối tượng để tư duy quán chiếu. Mà tôi cho rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni của chúng ta phải để tâm cái đó, để tâm học cho thiệt kỹ. Và chính cũng 4 cái món đó là mọi người trong chúng ta phải để tâm tu tập thiệt kỹ. Cái giáo lý đó nếu mà người hiểu cạn thì nó thành ra cạn, mà nếu hiểu sâu thì coi như là toàn bộ giáo lý của đạo Phật có thể nó nằm ở trong đó được hết á. Chứ không được có cái ý niệm gọi rằng giáo lý tứ đế là giáo lý của tiểu thừa thôi, không được hiểu như vậy. Tôi xin nhắc cho là trong cái số tăng ni trẻ để ý cái chỗ đó. Thì vì cái tính chất mà quan trọng của đó, của cái tứ niệm xứ, cho nên là trước khi mà đi sang qua các cái nhóm khác thì tôi xin nhắc lướt qua một lần nữa. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh tức là mình phải soi rọi, tư duy quán chiếu tự thân mình, phải thấy cho được cái đó. Thì cái thân bất tịnh nó, nếu mà quán thân bất tịnh đó thì phải thấy cho rõ trong cái thân của mình nó có sắc và tâm. Sắc và tâm nó nội cái sắc tâm của cái thân mình thôi đó. Mà nếu mà mình không có tư duy quán chiếu sâu á thì nó sai lạc một cách kỳ lạ. Nó sai lạc, không còn là dính dáng với đạo Phật nữa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là các vị tăng ni trẻ nghiệm lại đi. Mình hiểu sai về vấn đề sắc và tâm, cho nên đạo Phật của chúng ta nó không phải là sai lầm riêng ở Phật giáo Việt Nam, trong nước Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam mà thôi. Mà có nhiều vị cũng tên tuổi của thế giới nữa, ở trong thế giới cũng nhận thức nhận lầm về cái tên tuổi của những người đó, mà cái gốc từ ở chỗ mà họ nói sai mà không ai nhận ra. Đó là cái chỗ mà người ta cho rằng là đạo Phật có thể cầu nguyện được. Do vậy mà trong cái hàng ngũ tăng lữ của chúng ta đời nay đó, trong nước cũng như là ngoài nước, trừ một số người ta đạt đạo, người ta thâm hiểu, người ta không có xuất đầu lộ diện, mình không thấy không biết, trừ số đó ra, còn tuyệt đại đa số là giảng kinh có, viết sách có, nhưng mà thật sự là về ngũ quấn thân họ nắm không có vững, cho nên nó sanh ra những cái sai lầm kỳ quặc. Ngũ quẩn đã là giai không, đã là không có gì, nhưng mà cái vậy thì còn cái gì để đầu thai, cái gì để làm ra cái thân ngạ quỷ của con người sau khi chết. Đó là cái chỗ hết sức lớn lao sai lầm, mà nếu chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định, chúng ta không thấy cái chỗ đó. Rồi nó còn nảy ra một cái thứ kỳ quặc, là cái này là gần đây thôi, gần đây, chứ còn xưa thì thời kỳ tôi còn nhỏ thì tôi không nghe. Thời kỳ tôi vẫn học tu rồi, nhưng mà hồi nhỏ tôi không nghe. Nhưng mà gần đây khoảng thời gian ngắn chừng là năm 10, 15 năm nay gì đó, nó nảy ra một cái tư tưởng nói rằng là người ta chết rồi đó, từ khi chết là phải để sau đó 8 tiếng đồng hồ trở lên thì mới được đụng tới cái thi thể đó. Còn nếu mà chưa được 8 tiếng đồng hồ mà ai đó, một duyên có gì đó mà đụng tới cái thi thể mà của người chết á, là làm cho cái hồn của người chết nó bực tức, đau khổ, rồi không vãng sinh cực lạc được. Gần đây người ta đưa ra cái thuyết đó. Tôi nói thành thật mà nói, tôi cũng có những cái bực của tôi, tu hành thì cũng còn bực nha. Viết sách kiểu đó bực quá, tôi đọc xong cái tôi dục quyển sách à, đọc rồi đem dục luôn quyển sách. Tôi cho rằng là viết như vậy là để hù người ta, lừa bịp người ta, chứ ngũ quẩn, sắc quẩn nó đã hư hoại không còn xài được, nó mới chết. Mà trong cái sắc quẩn, tức là cái thân đó, thì nó có ngũ tạng lục phủ và ngũ quan tứ chi. Thì cái người chết rồi đó là mắt không còn thấy nữa, không còn liếc được nữa. Thậm chí là có những nhà văn ta tả cái xác chết đó, ta tả rất là tài tình, ta nói rằng cái xác chết đó rồi có những con kiến nó bu con mắt, có những con ruồi nó bu theo cái lông nheo. Thì cái xác chết mà nằm mà kiến mà nó bu con mắt hay là ruồi mà nó đậu trên lông nheo mà nó bò qua bò lại á, thì điều đó nói lên rằng con người đó đã là cái nhãn căn không còn xài được rồi, tức là chết, xác chết. Mà người xưa người ta để ý dữ lắm, cái người chết người ta coi chừng á, tôi coi chừng cái giường nằm của người chết. Hồi xưa tôi nói đây là kiểu nhà quê của mình, dân quê mình có không phải là nhà cửa khang trang, ai cũng quý tộc như đời, như những người giàu có ở mấy cái thành phố lớn. Cho nên là nếu không khéo coi chừng á, là kiếm có thể nó bù lên cái xác chết. Và sự thật là có thể ruồi nó bu trong cái dành mi của con mắt rồi nó bò qua bò lại. Cái đó những nhà văn tả đó. Cái đó không phải là ta tả để ta nói cái xấu của người chết, mà để ta tả rằng cái người chết là vậy. Thế nào là người chết? Làm sao để cho người ta thấy được, ta khái niệm được cái người chết một cách dễ dàng? Thì nhà văn ta tả một cái là con ruồi nó bay, nó đậu nó bò qua bò lại trên con mắt. Rồi kiến nó cũng buộc mắt, bởi vì chỗ đó nó có cái mùi vị của cái người chết mà nó tiết ra những cái chất vị mà là không, nó không còn cái chất bảo hộ nữa. Chứ mình sống rồi mình ngủ, nằm giấc ngủ vậy là kiến đâu có vô, nó ít có khi nào nó bò vô lỗ tai, vô con mắt, vì nó có cái chất tự vệ của nó. Còn cái người chết là cái thành phần, cái chất liệu mà là tự vệ nó không còn nữa. Thành ra kiếm có thể ăn con mắt, bò lên ăn con mắt. Tôi có lần tôi đi vô tình tôi nhìn một lần đó, mà tôi sau đó có thời gian dài tôi còn hãi hùng luôn, tôi sợ dữ lắm. Có cái ông đó, ông tự giận, từ giờ cũng toàn ten trên cái mic, cái tới chừng mình ta phát hiện lên, tôi cũng đi coi trong đó, kiến nó bu, kiến vàng nó bu đỏ cả cái gương mặt và con mắt của ổng. Tôi nhìn lần đó về rồi tôi nhìn cái miếng vườn tôi, cái mic nào tôi thấy tôi cũng ấn sợ luôn bao nhiêu năm vậy đó. Thành ra mình chắc là nó cái chất mà tự vệ của con người đó không còn nữa. Thành nó kiến nó buông luôn con mắt, chứng tỏ là con mắt chết rồi. Thế thì là con người chết rồi thì con mắt là không còn liếc được nữa, không còn cái tự vệ được nữa, thì cho nên kiến nó mới bu. Rồi lỗ tai không còn nghe, thậm chí là kiến nó cũng có thể chung vô lỗ tai nó ăn cái gì tổng nữa. Rồi lỗ mũi, lưỡi, thân, ý, nghĩa là lục căn, nghĩa là sáu giác quan không còn xài được, thì điều đó chứng tỏ là chết rồi, chứ còn cái gì nữa. Lục căn thì không hoạt động được, còn tứ chi là tay chân là không cử động được, có thể nó sanh ra nó tiếp gì đó, nó cứng ngắc rồi. Người chết là trong vòng mấy phút sau, mấy giờ sau gì đó, nó cứ ngắt như là cái đầu gối hay tay chân, rồi các cái khuỷu tay không còn cong lại được nữa. Thì trong vòng là một vài tiếng gì đó, tôi không phải làm là cái âm công tản niệm cho nên cái đó không rõ, nhưng mà rồi ai cũng đều cứ ngắt hết. Thế thì là bác sĩ người ta cho rằng là nhịp tim nó hết đập và ốc nó hết hoạt động là chết rồi đấy. Cái đó là mấy ông bác sĩ Tây y bây giờ ta nghiệm thế nào là chết rồi thì không có gì khó hết. Vậy mà mình còn phải để nằm trường trường đó, không được động, không được đụng tới trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Cái đó tôi cho là quyển hoặc, tôi không chấp nhận cái đó. Ngũ quan tứ chi không hoạt động là chết. Ngũ tạng lục phủ không hoạt động nữa là chết. Thế thì cái việc đó thầy thuốc người ta bảo là chết, thì mình có quyền giải quyết vấn đề đó bằng cách tẩn liệm hay là tắm rửa hay là thay quần thay áo gì đó. Người xưa ta làm đâu có làm sao. Vậy mà bây giờ có cái thuyết đó rằng là khi mà người chết là 8 tiếng đồng hồ sau không được động. Đó là một cái mà tôi cho rằng là Phật tử để ý, mà tăng ni trẻ của chúng ta cũng phải nghiệm lại đó. Mình đưa ra một cái lý thuyết mà để mình mê hoặc ai đó để làm gì? Ăn tiền thì thiếu gì cách để làm tiền để ăn. Nhiều người ta đi làm rẫy làm bái, ta trồng trọt, người ta sống đơn giản thì người ta cũng sống được vậy. Còn mình bày ra cái trò mà quyến hoặc như thế mà nhân danh đạo Phật thì coi chừng nó đấy, có tội chịu rồi. Tội lỗi lắm nha. Cho nên là mình quán thân bất tịnh là mình phải để ý nổi cái thân không à, mà mình nghiệm không nổi mà. Mình nghiệm cái thân của mình không nổi thì mình còn nói cái gì khác nữa được. Sắc thọ tưởng hành thức có năm món đó mà mình không giải quyết được, không có tư duy quán chiếu, không nói cho người khác nghe được, giải cách tu tập sai lầm thì là còn nói cái đạo lý màu nhiệm nào khác nữa được. Cái con đường giải thoát giác ngộ từ đâu có được. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái đó tăng ni trẻ phải để ý mà học. Sắc quẩn mà đã, con người đã chết rồi, sắc tức là cái sắc thân, cái thân xác chết rồi thì cái thọ quẩn không còn, thọ quẩn không còn, không còn cảm giác nữa được. Cho nên kiến nó mới buồn, nó mới bò rùi, nó mới đậu trong con mắt. Còn hành quẩn cũng không còn hoạt động được nữa. Con người còn sống thì hành quẩn nó mới có cơ, nó mới có điều kiện để nó hoạt động. Chứ hành nó có nghĩa là nó chuyển biến, nó chuyển biến từ cái tế bào này chết đi để nó sinh khởi ra cái tế bào khác. Ngay trong con người đó, ngay trong cái sống mà đã có cái sự chết ở trong đó. Ngay trong cái chết là để nó tăng trưởng cái sự sống khác. Tức là tế bào này chết đi thì cái tế bào khác nó sinh trưởng. Do vậy mà trẻ con nó từ nhỏ nó sinh ra lớn được. Là vì tế bào cũ nó chết, nảy sinh ra tế bào lớn hơn. Nó thịnh vượng hơn. Nó cao lớn hơn. Rồi con người mà từ 30 trở đi, 40 trở lên thì con người đó tế bào nó chết thì cũng sanh tế bào khác, nhưng mà nó yếu lần vì vậy mà con người nó đi tới cái chỗ làm chân mỏi, gối dùng, mắt lờ, tai điếc là nó đi theo cái chiều, nó lên cao tọc rồi nó đi theo cái chiều xuống. Thì dù là đi lên hay đi xuống, cái hành quẩn đó, đó là cái cơ sở, cái giai đoạn mà hành quẩn nó hoạt động. Chứ hành tức là nó diễn biến trong cái quá trình sanh diệt, diệt sanh tương tục mà mình khó đo lường biết được, nó lên hồi nào, nó xuống hồi nào, nó sanh hồi nào, nó diệt hồi nào, khó mà thấy biết. Khó thấy biết cũng như cái hàng thử biểu vậy đó. Cái hàng thử biểu là đành rằng là trong ngày đó có thể là từ 18 độ rồi lên 24 độ rồi 28 độ rồi 30 rồi 36 độ, từ mát tới nóng, từ nóng tới lạnh đều đó có. Nhưng mà bảo rằng mình dùng cái con mắt thường của mình đó mà mình chỉ nó lên bao nhiêu, nó lên hồ nào, chỉ không được. Cái đó trong đạo Phật thì chỉ dùng cái từ nó nhích lên nhích xuống, nó nhân từng sát na, mà sát na là một phần triệu của cái chớp mắt, thì mình ngăn, mình chia làm sao cho được. Cho nên cái đó là chỉ khái niệm nhận thức cái sự sinh diệt của nó thôi, chứ còn mình lấy cái gì đó mình khứa từng lần mình chia không được. Ta chia cái mili đó là đã là nhỏ rồi, rồi mình chữ micron, micri, micro gì đó nói nữa, nó nhỏ nữa, nó ngắn nữa, nó không được. Vì vậy mà trong đạo Phật ta dùng chữ sát na sinh diệt. Sinh diệt có, nhưng mà bảo lấy cái gì đo ra lên từng mức thì đo không được, gạch hết chỗ để gạch. Do vậy mà kinh điển của Phật ta dùng cái chữ cái bằng hằng chuyển như bọc lưu. Nó vừa hằng mà nó vừa chuyển. Nó chuyển ở trong cái hằng. Thí dụ như cái giọt nước. Cái giọt nước là mình ở trên cái ống nước mà nó chảy từ trên dốc nó chảy xuống đó. Thì mình thấy nó tuôn nước ra vậy đó. Nó đều đặn vậy đó. Chứ mà trong đó là mình thấy nó như một giọt nước nguyên vậy. Mà kỳ thật trong đó là nó chuyển biến từng sát na sinh diệt tương tục. Cho nên là trong hàng có chuyển, mà trong chuyển có hàng, gọi là hàng chuyển như bọc lưu. Ta lấy cái giọt nước của cái thác nước từ trên cao nó chuyển xuống, nó rơi xuống, nghe đùng đùng đùng đùng ầm ĩ vậy suốt ngày suốt đêm vậy, mà thấy nó trắng xóa như là nguyên vậy đó, như miếng vải trắng mà tuôn xuống nó vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là nó gián đoạn ở trong đó. Mà thế thì là cái sự sinh diệt của sắc quẩn nó vậy. Rồi thọ quẩn nó cũng sinh diệt như vậy, hành quẩn cũng vậy, rồi thức quẩn nó cũng vậy. Thế thì chết rồi thì mình có quyền giải quyết theo vấn đề hậu sự của việc chết chứ. Vậy mà mình đề xuất ra một cái mà cái hồn nó giận, cái đó không được. Trong đó không còn cái hồn nữa. Thức quẩn nó cũng được hủy bỏ, giống như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn vậy. Nghĩa là nó không còn cái gì nữa hết. Bởi vì ngũ quẩn giai không mà. Ngũ quẩn giai không, vậy thì Đức Phật nói tứ quẩn giai không chứ. Nếu cái hồn nó còn thì Đức Phật nói tứ quẩn giai không. Còn cái quẩn, thức quẩn đó là phải nói nó hữu chứ. Nhưng mà kinh điển gọi là ngũ quẩn giai không. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Nghĩa là nó giống y như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Cho nên cái thuyết mà còn cái hồn đó, Phật tử đừng có tin. Và đẩy cái hồn đó, tụng kinh mà để đẩy cái hồn giáng sanh cực lạc ở phương Tây là cái đó cũng đừng có tin. Cái đó không trúng, không trúng kinh Phật. Cái mà của những người mà tụng đó để lấy cái đó mà làm cái năng lượng để đẩy đi giống như là pháo thần thiên hay là như quả tiễn liên lục địa đó, cái đó không phải. Cái lý luận đó có thể không, hoàn toàn là không tin được. Bởi vì cái chú nguyện của các nhà sư không phải là nhiên liệu, không phải là chất thuốc pháo, thuốc súng. Cho nên nó không có khả năng đẩy đi đâu được hết. Còn cái nữa là đáng khủng khiếp nữa là các ông thầy lại coi ngày giờ để đi chôn á, lại là không giờ. Trời Phật ơi, cái này tôi cũng có nói một vài lần rồi, nhưng mà bây giờ nhắc hoài được hoài thôi à. Bởi vì cái những cái điều tôi nói là không phải người nào cũng bằng lòng nghe, cho nên là ít người nghe rồi, mà lại không phải ai cũng có được nghe. Cho nên là tôi cứ nhắc hoài. Một là đừng có tin giờ ngày gì hết. Thì hãy ban ngày thì mình làm việc, trời sáng thì mình làm việc, mà trời tối thì mình làm việc khác. Là đừng tin ngày giờ gì hết. Hai là tin ngày giờ theo cái kiểu của Á Đông á, thì kiểu Á Đông á thì là giờ Tý, giờ Sửu, dần Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Không có giờ nào là không giờ hết. Ấy thế mà có một số người ta coi giờ trong cái nhà, cái là con cháu đủ 12 cái chữ đó rồi. Tí xíu dành mẹ tình tiên của mùa tôi dọn tức hại là cái tuổi nào cũng có. Giờ họ coi là nếu mà chôn vào trúng cái tuổi nào đó thì cái tuổi nó chết. Thế thì là 12 giờ, 12 chữ hết rồi. Giờ họ nói giờ coi không giờ. Không giờ để tránh, để tránh cái chết của 12 cái tuổi đó. Cái đó là một cái sự là không biết là do ngu dốt hay là do sai lầm nặng nề, không biết. Chứ cái giờ của Á Đông mà nói riêng là giờ của Việt Nam bây giờ, còn cái mà cái giờ Tí Sửu Dần Mẹo đó là của Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam là sử dụng một thứ lịch. Mình nói hẹp là mình nói hai nước thôi. Một thứ lịch đó thì là 12 giờ đó, gọi là 12 con giáp đó. Thì lúc nào cũng có giờ hết. Rồi các ông thầy mà ta coi không giờ là giờ nào? Không giờ là đúng 12 giờ đêm ư? Đâu có được. 12 giờ đêm là giữa cái giờ Tý đó. Giờ Tý nó bắt đầu từ nghĩa là 11 giờ qua tới 1 giờ. 11 giờ đêm cho tới 1 giờ đêm là cái khoảng đó là 2 tiếng đồng hồ, rồi gặp lại gọi là 1 giờ Tý. Thế thì không giờ là ở chỗ nào? ấy thế mà các thầy của chúng ta đời nay, các huynh đệ tăng ni trẻ đời nay nó có dướng vào cái chỗ coi ngày cái kiểu đó. Thế thì mình không phải là mình gặt gẫm bịp bợm của những người mà non lòng yếu dạ và ít hiểu biết đó sao? Đó là tại vì là quý trọng, không giải quyết được cái vấn đề ngũ quẩn, chứ thất quẩn nó cũng không có gì, nó không có gì như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn vậy. Thì mình chuyện gì mà mình phải đặt cái vấn đề hồn vía thân và xác. 18 tiếng đồng hồ sao mới động điện được? Cái đó là mình giải quyết không được. Đạo Phật đâu đó nha. Nếu mà học Phật thiệt thì nói như vậy là không trúng đạo Phật. Thế thì là trong cái bài này nè, tôi nói tiếp về bữa trước nói về thân bất tịnh rồi, bây giờ nó thọ thì khổ nè, quán thọ thì khổ nè, bài thơ và thọ thì khổ nè. Đố ai tìm thấy thọ là chi, ấy vậy nhân sinh khổ cực kỳ. Thọ sắc, thọ thanh, hương vị xúc, tâm sầu bạch phát, thọ ù lì. Này như tôi nói rồi phải không? Thôi bây giờ tôi đọc hết nha, đọc này để nhắc nhở thôi. Cái bài tâm vô thường, tâm của mình đó thì ghét thương mừng giận sợ mong cầu. Ghét thương mừng giận sợ tức là thất tình đó. Cái tâm của mình nó thường thường là thất tình, nó chớn ở trong đó, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét và muốn, nó thay đổi như vậy, cho nên gọi nó là tâm vô thường. Một chuỗi buồn vui vạn nỗi sầu, tương tục trăm năm cùng kiếp sống, một giờ tịnh lạc khó tìm đâu. Tâm của mình là khó tìm cái yên tĩnh của nó, bởi vì mình sống theo kinh Lăng Nghiêm nói đó. Theo kinh Lăng Nghiêm Đức Phật chỉ dạy nên mình hàng ngày mình sống ở trong cái vọng tâm không à. Còn cái chân tâm của mình á, nó là cái thường trú, nó ở luôn với mình mà mình không có gặp nó. Mình không có sống bằng cái chân tâm mà mình sống bằng cái vọng tâm. Vậy thì vọng tâm là cái gì? Vọng tâm là cái mà nó biểu hiện ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, hơn thua tốt xấu phải quay lấy bỏ thân sơ thành bại đắc thất, tất cả những cái từ đó, đó là cái biểu hiện của vọng tâm đó. Cái đó nó giống như là nước nước biển sinh ra sóng, sinh ra sóng lớn sóng nhỏ, rồi bọt rồi bong bóng lao sao ở trên mặt nước. Cho nên là mình đi biển mình thấy biển đó là gì, chứ kỳ thật mình không có thấy nước biển đâu. Mình thấy cái sóng của biển, cái bọt, cái bong bóng của biển, chứ mình không có ai thấy được nước biển hết á. Bởi vì cái nước biển nó ở sâu ở dưới cái lớp mà sóng bồi bong bóng bọt đó. Cũng như cái tâm của mình là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, vừa kể đó, thất tình lục dục đó là cái vọng tâm. Còn cái chân tâm của mình là cái tự tánh thanh tịnh của nó đó, nó ẩn tàng ở dưới cái lớp vọng tâm của thất tình lục dục. Cho nên cái này mình để ý, mình còn một cái thứ gọi là thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình đó nha. Nhưng mà mình không có tu, mình không có tu thiền, mình không có đi sâu vào đạo Phật á, mình không gặp cái chân tâm của mình đâu. Chân tâm thường trú của mình nó ở luôn với mình mà mình không có gặp, mình không có biết. Y như là nước biển phẳng lặng như gương vậy đó, nó ở dưới sâu, ở dưới cái lớp sóng. ở dưới cái lớp sóng mà lao lô nhô lao lao nhau đó, mà nếu mình không có đi ở dưới sâu được thì mình không gặp cái nước biển thiệt. Những cái chiếc tàu lặn nó lặn sâu 40-50 cây số đó, cái đó mới là nước biển thiệt đó. Nó phẳng lặng như gương ở dưới, như tờ ở dưới. Cho nên là tôi tục trăm năm cùng kiếp sống mà một giờ tịnh lạc khó tìm ra nha. Biết tu thì tìm được, biết tu mới tìm gặp, có những lúc, có những giờ phút mình gặp chân tâm của mình. Chân tâm đó là cái tự thể của chân tâm đó, nó thanh tịnh lắm. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm gọi là thể tánh tịnh và minh. Còn nếu nó là chân tâm là cái đó nó phải ở luôn với mình, gọi là chân tâm thường trú. Còn cái của mình đó, hết thương rồi tới giận, hết giận rồi tới ghét, hết ghét rồi tới buồn. Rồi vừa khen phải đó, cái vừa chê quấy đó, rồi vừa muốn lấy đó, cái vừa muốn bỏ đó, cái đó là vọng tâm đó. Do vậy mà cái bài này đó ha, ghét thương mừng giận sợ và mong cầu, một chuỗi buồn vui vạn nỗi sầu, tương tục trăm năm cùng kiếp sống, một giờ tịnh lạc khó tìm đâu. Rồi quán pháp vô ngã ha, hiện tượng vô vàng tự tánh không. Hiện tượng vô vàng có nghĩa là mình nói hết, hình như là chưa có nhà khoa học nào mà biết hết những cái tên cây. Những nhà khoa học là họ có tiền, họ biết nhiều thứ lắm, nhưng mà tất cả cây họ chưa biết hết đâu. Cũng như tất cả con chim, con thượng cầm hạ thú đó, những nhà khoa học cũng chưa biết hết. Huống chi là những không phải là khoa học như chúng ta thì lại càng biết rất ít. Hiện tượng giải pháp còn biết rất ít. Cho nên hiện tượng vô vàng tự tánh không, hiện tượng nhiều lắm, mà tự tánh của nó là không có gì đó. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, là Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô thường cho nên là khổ, là bất tịnh, là rốt cuộc rồi phân chất ra đó, nó không có cái chất gì hết đó. Tự tánh không là vậy đó. Nếu mà phân chất ra đó thì giảng pháp nó không có cái chất gì hết đó. Nó là nhân duyên trùng trùng vô tận, nó nương giá, nó hòa hợp, nó quyển sanh, nó quyển diệt, cho nên không có cái chất gì là của nó để nó sanh ra nó. Cho nên những cái câu này nè, những câu này mà nếu mà mình tu thiền định thì mình phân nó ra, mình thấy nó sâu sắc lắm đó. Hiện tượng vô vàn tự tánh không, trùng trùng duyên hợp tạo nên hình. Đấy, trùng trùng duyên hợp nó tạo nên cái hình, tạo nên cái sắc. Hình là cái cụ thể, còn cái sắc là nó không có cụ thể ở đâu hết trơn, nhưng mà nó vô trong các cái thứ loại bông hoa ha, rồi mình thấy nó có màu vậy đó, rồi mình thấy nó có màu vậy, chứ cái đó đố ai mà tìm nó từ cái gì để nó ra cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Nếu mình nhìn trong ánh nắng của mặt trời thì mình thấy không có màu gì hết đó. Vậy mà trong đó có thể là có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím ở trong đó. Rồi mình thấy trong một cái bụi bông, thí dụ như cái bụi bông trang đi ha, cái bụi bông trang khi mình trồng lên nó chưa có bông ấy mà, đố ai mà tìm ra cái chất gì là cái chất màu đỏ, hay là cái bông bụp, bông phù dung, đố ai mà tìm cái màu cam, cái màu hồng, màu đỏ gì trong đó có. Vậy mà khi nó trổ bông ra thì phù dung nó có nhiều màu lắm, bông bụp nó cũng nhiều màu lắm. Cái đó là gọi là duyên sanh, trùng trùng duyên hợp nó tạo nên hình. Nhỏ to cái lớn nhiều trong một. Cái này là nói cái này sâu sắc lắm đó nha. Cái lớn là do nhiều cái nhỏ hợp lại đó, còn cái nhỏ là cái nhỏ đó để mình nó làm ra thành cái lớn đó. Cái hộp di tần đó mình nói là cái đơn vị của đơn vị gọi là đơn vị thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái đó là duy nhất. Di Trần là một phần nhỏ của quả địa cầu. Quả địa cầu là do nhồi lại, gom lại nhiều cái nhỏ, nó thành ra cái lớn, thành ra quả địa cầu. Cái này tôi nói cũng nhiều lần lắm. Do vậy cho nên là tôi nói cái đầu đề vậy nè. Cái này là tham thiền thứ 11. Cái đầu đề này mình phải tham thiền. Mình đọc rồi mình phải tham thiền mới thấy được cái sâu sắc. Cho nên tôi có giới thiệu với là các vị đó. Tôi nói tôi viết cái này là chẳng thi chẳng thơ gì hết á. Mà chẳng qua là tôi moi móc. Moi móc rọc xé những cái bao, những cái bì, những cái kho tàng, những cái mà nó chứa đựng cái kho tàng giáo lý của Phật á, rồi tôi moi móc, tôi rọc xé, rồi tôi lấy ra, tôi làm từng cái bánh nhỏ vậy để mà tặng cho những cái người Phật tử hữu duyên thích nghe kinh, thích học đạo. Chứ thiệt ra thì những cái mà tôi viết đây đó chẳng thi chẳng thơ gì hết. Thơ thì nó phải có tình tứ, nó phải có yêu đương, nó phải có ngọt ngào, nó phải là có cái dạng mà có người ta ưa thơ, ta gọi là nó có cái chất thương dài khóc mướn, não nùng bi đát lâm ly, thì người ta đọc người ta mới mê. Còn như cái của tôi viết đây là không có cái gì lâm ly bi đát hết, mà do vậy mà tôi nói rằng là đọc cái này là phải thâm thiền mới được. Thâm thiền mới thấy được cái sức chứa đựng giáo lý Phật ở trong những câu, trong những cái từ. Vì vậy mà cái nào tôi cũng để chữ thanh thiền là cái ý đó. Thí dụ như cái chữ mà hiện tượng vô vàn tự tánh không, cái này không thanh thiền, các vị thấy tôi viết cái gì ở kia đâu có gì đâu à, nhưng mà phải thiền mới được. Nhìn hiện tượng vô vàn vậy đó, nhưng mà tìm một cái tự tánh của một hiện tượng nào đó không có đâu. Bởi vì sao tôi nói vậy? Là vì này, Đạo Phật cho rằng là giảng pháp giai không, duyên sanh như quyển. Nó là cái pháp duyên sanh. Vì vậy cho nên là cái thấy của mình thấy đó là do cái ảo giác của mình, do sự tương quan trùng trùng duyên khởi nó hợp lại nó thành vậy thôi, chứ nó là như quyển, như mộng, như bà, như ảnh, như lộ đấy. Cho nên cái chữ hiện tượng vô vàn tự tánh không này nó không thì mình không thấy được. Nó không thấy cái này thì không thấy cái sâu sắc của Đạo Phật. Và không thấy được cái sâu sắc của Đạo Phật về tự tánh không của hiện tượng vạn pháp á, thì mình không có mắc mớ gì mình tu chi đó. Mình phải thấy được cái tánh không có gì của hiện tượng giải pháp rồi thì mình mới có cái ý niệm tu hành. Mình mới có cái ý niệm viễn ly phần nào để mà mình bớt cái khổ não, bớt cái dục vọng. Ví dụ như nếu mà tự tánh của giải pháp mà nó có, nó chắc là thì là bên Nhật động đất như vậy là nó không sập nhà sập cửa. Người ta làm cái cấu trúc của các kiến trúc sư thì vững vàng lắm đó nha. Mà bên Nhật người ta đã có cái ý chống động đất từ lâu rồi đó, vậy mà chống không nổi đó. Nếu mà tự tánh nó có thì nó cứng khự. Và nếu mà các pháp tự tánh nó có thì nước biển nó đã như vậy rồi thì làm gì mà nó có dương cao lên tới cả 14, 15 thước để nó chụp. Nó chụp cả tỉnh này qua tỉnh nọ, tàn hại của cái đất nước của ta. Mà ở đây mình thấy ra cái nước biển nó dâng lên cả mười mấy thước rồi nó lè cái lưỡi đó, y như nó lè lưỡi nó liếm một cái là sạch trơn, nhà cửa sập đùng đùng ầm ầm vậy, rồi người chết, rồi sự nghiệp tay tiêu tan. Thế thì cái đó là chẳng phải là tự tánh của vạn pháp là không nữa sao đó. Khi mà thấy được vậy rồi, thấy nhận biết được cái tự tánh là không như vậy thì mình mới có cái ý niệm viễn ly, mình mới có cái ý niệm thiểu dục tri túc. Mình mới thấy được cái là đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Rồi mình mới có được cái ý niệm là thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Do vậy mà mình đọc cái hiện tượng vô vàn tự tánh không, mình phải có thiền định mới được. rồi phải thấy trùng trùng duyên khởi tạo nên hình, rồi phải thấy được cái tánh nhỏ trong cái lớn, nhiều trong một. Mình đếm 100 cái đồng tiền là nó, cái gốc của nó là từ một đồng tiền đó, mà một đồng tiền từ một đồng tiền mới có ra cái 100 đồng tiền đó. Có một hột bụi nó mới thành ra cái cục đất, rồi có một cục đất mới thành ra khối đất, rồi có một khối đất nó thành ra rồi xào đất, rồi mẫu đất, rồi cho tới quả địa cầu, là từ nơi một cái một số bụi bặm, từ một số cục đất. Cho nên nhỏ trong cái lớn, nhiều trong cái một. Vô ngã vì không chất tự sanh, Đức Phật dạy là tất cả pháp vô ngã, vì nó không có cái tính chất của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là tương quan tương duyên, trùng trùng là duyên hợp lại mà thành. Cho nên cái đầu đề, tất cả cái này là đều là cái đầu đề lớn lắm ấy, để thiền định đó. Vì vậy mà tôi nhắc là tăng ni trẻ để ý thiền định, thiền định là các vị thấy được cái sâu sắc của đạo Phật, gọi là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, cái đó có thiệt mà. Và bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, cái đó cũng thiệt đấy, khó gặp lắm. Mà nếu mà không gặp được thì mình chạy theo cái vọng tưởng của mình đó, rồi mình sống với cái vọng tâm không à, rồi cái chân tâm mình có mà chưa bao giờ mình gặp. Do vậy mà nó khổ dài dài. Rồi cái điểm này nè, quán thọ thị khổ là quán tâm vô thường, là hai cái pháp quán tâm và tâm sở hữu. Quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, đó là hai cái pháp quán tâm và tâm sở hữu. Để ý cái chữ tâm là bát thức tâm vương, mà tâm sở hữu tức là cái sở hữu của tâm. Thí dụ như bát thức tâm vương thì nó gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na là gia thức, gọi là bát thức tâm vương. Còn sở hữu của tâm thì tức là tâm sở đó. Thí dụ như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là thuộc về tâm sở hữu pháp đó, tâm cái sở hữu của tâm đó. Rồi nếu mình học kỹ thì tâm sở nó có 51 món, cái đó phải học kỹ nữa. Học cái đó thì hoặc là sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh dị dục, thân giải niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng, thiện di tính tầm quý, vô tham đẳng tâm căn, cần an bất phốc vật, hành xả cả bất hại, phiền não dị tâm sanh, si mạng ni ác kiến, tùy phiền não dị phẫn, hành phu não tật sang, quốc sĩ dư hại kiêu, vô tầm cặp vô quý, điều cử giữ hôn trầm, bất tính tinh giải đại, phong vật cặp thất niệm, tăng loạn bất chánh tri, bất định vô hư miên, tầm tự nhi các nhị. Này để ra ta gom lại ra thành ra bao nhiêu cái thứ tâm sở đó. Mà thọ tưởng hành là đại biểu cho ba cái thứ đó, đại biểu cho bao nhiêu cái thứ tâm sở kia, tức là cái tác dụng của tâm, tôi gọi là tâm sở, sở hữu của tâm. Cái đó là tăng ni trẻ là phải học đó, học từng món và thiền định thấy cho rõ từng cái tánh, cái chất của cái tâm sở hữu pháp. Từ đó là mình làm cái gì đúng mình mới biết mình làm đúng, mình làm cái gì thiện mình mới biết cái gì thiện, mình làm cái gì bất thiện, làm cái gì ác mình mới biết nó là ác. Chứ không là nhiều khi mình nói làm lành mà mình không biết lành là cái gì, rồi nói là tránh điều ác rồi mình không biết ác là cái gì, thì làm sao mà biết đường để tránh. Cho nên là cái tâm sở là mình phải học, và học kỹ. Cho nên là cái bài kệ của Ba Đề Chư Phật là dạy là chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Rất là chư ác bạc tác là các điều ác không làm. Anh nói các điều ác tôi nghe thử. Nếu anh không biết các điều ác là cái gì để gọi là ác thì làm sao anh dạy anh tự tu, anh tự đoạn trừ cái ác của anh, làm sao anh dạy cho người ta cái gì. Do vậy mà vấn đề tăng ni trẻ là tôi rất là để ý là làm thế nào bồi dưỡng được tăng ni trẻ. Phải học thiệt đó, chứ học dởm mà lấy tiến sĩ không có được đâu. Tiến sĩ là tiến sĩ, học khoa học kỹ thuật thì cái đó cần học. Còn Phật giáo mà dùng cái từ tiến sĩ không có được. Nhiều khi cái người mà ta cho cái bằng tiến sĩ đó là không phải là ta chuyên môn. Ta không chuyên môn học đạo Phật mà ta cho mình bằng tiến sĩ thì làm sao mình nói đạo Phật được. Bởi vì cái người dạy cho mình học tiến sĩ mà họ không phải là khất sĩ. Họ là tiến sĩ, họ trên tiến sĩ. Họ không phải là khất sĩ thì họ dạy cho những người tu khất sĩ làm sao họ dạy được. Do vậy cho nên là coi chừng cái tiến sĩ Phật học nó hãy coi chừng. Phải là người khất sĩ mới nói được những cái cần thiết của khất sĩ. Mà những người đệ tử Phật là phải là khất sĩ. Tâm là tổng hợp có 8 thứ như là tâm sở, còn tâm sở thì tổng lược có 51 thứ là tôi vừa đọc đó. Pháp vô ngã là đối tượng quán chung cả sắc và tâm, quán pháp vô ngã đó. Cái chữ pháp đó là nó gồm có sắc pháp và tâm pháp, đều là vô ngã hết. Sắc pháp là thuộc về vật chất vô ngã, mà tâm pháp cũng vô ngã, tâm sở của pháp cũng vô ngã. Vậy mà mình nói chết rồi còn cái hồn, chết rồi 8 tiếng đồng hồ sao không được động tới cái không được đụng tới cái thân, vì đụng tới cái thân là cái hồn nó bực tức là sao? Cái đó mình nói cái đó không trúng rồi. Nói nó không trúng kinh Phật. Trúng với cái đạo nào thì chuyện đó là chuyện của người ta, mà không trúng với đạo Phật. Nói như vậy là không trúng đạo Phật, không phải là người đạo Phật. Pháp vô ngã là đối tượng quán ha, chung cả sắc và tâm. Mà tâm tức là thức, ý tâm gọi chung. Nó cũng phải vô ngã chứ, sao nó còn hòa được? Rồi còn cái hồn mà nó thành ra cái gì khác sau này đó lại càng không thể chấp nhận được. Cho nên là sách vở mà giúp mẹ Bụt Liên thành cái hồn, thành ngạ quỷ đói đó, cái đó cũng không tin được, không thể cắt nghe được. Có cái con ngạ quỷ, cái đó nói cái đó không trúng. Cái con ngạ quỷ nó ở đâu? Nó ở dưới địa ngục. Địa ngục là ở đâu? Địa ngục là ta dịch là khổ khí, khả yểm, khả cụ, khổ khí, vô, hữu và bất lạc. Thế thì là thật sự mà đúng theo cái nghĩa địa ngục của đạo Phật là nó không có ở trong cái cảnh giới nào, ở trong lòng đất gì cả. Vậy mà mình tưởng tượng rằng gọi là đọa địa ngục rớt ở trong cái lòng đất, như gọi là địa phủ nó không có. Địa phủ là cái dinh thự, cái lâu đài hay cái nhà cửa gì đó của cõi âm, không có. Cái đó không cần nói. Cái đó thuộc về quan đường quyến hoặc, do người ta tưởng tượng người ta sợ hãi ra. Trên chứ không có nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện, ngũ điện, lục điện, thất điện, bát điện, cửu điện, thập điện. Thập điện là cái ông mà để cho mấy thầy cúng cái tuần gọi là tuần mãn khó. Cái đó không trúng đạo Phật. Cái hồn còn ở đó bị giam cầm cho tới nghĩa là 2 năm, cúng 7 cái tuần rồi gọi là 7 cái tuần thất, rồi cúng 100 ngày gọi là cái tuần bách nhục chi tuần, rồi cúng cái tuần giáp năm gọi là tiểu tuần chi tuần, rồi mãn khó thêm năm nữa gọi là mãn khó là đại tuần chi tuần, là cúng 10 cái ông thập điện. Cái đó đạo Phật không nói cái đó. Như vậy là vô tình là mình chấp nhận có cái hồn, có cái hồn bị ở tù. Rồi mỗi một lần tuần thất vậy đó là mình năn nỉ, mình viết sớ, mình đọc, viết cái điệp để đọc để mình trình với một vị Diêm Vương. Thất thứ hai là trình vị Diêm Vương thứ hai. Cho tới giáp năm thì trình cái vị Diêm Vương thứ 9, rồi mãn khó là trình với cái vị Diêm Vương thứ 10. Vậy thì trong thời gian đó là cha mẹ mình ở đâu? Đứa nào nhóc ở đâu? Mà nếu mà lần thứ nhất trình là không được, vậy thì mấy thầy tụng kinh đưa người ta đi giáng sanh cực lạc, tiền ta cúng đàng hoàng rồi, mấy thầy đã hứa rồi, tụng giáng sanh rồi, thì tại sao lại có cái lần thất thứ hai, thứ ba cho tới thứ bảy mà trình 7 cái ông thập điện là sao? Rồi để giáp năm rồi còn ở tù 1 năm, rồi còn trình tới cái ông cửu điện là giáp năm, rồi chờ 2 năm trình năn nỉ cái ông thập điện nữa. Vậy thì những lần tụng kinh đó các thầy tụng cái gì để đưa đi đâu mà không đi gì hết, vẫn còn cứ ở tù là sao? Cho nên là coi chừng nha, tôi nói cái này tăng đi trẻ để ý, nói nghe là dễ ghét vậy đó, nhưng mà cái người mà có trí một chút lý luận thử đi, mình dùng cái trí mình nhận thức rồi mình lý luận làm sao cho người ta nghe cho được. Đức Phật hồi xưa thì dạy không có cái gì mà người ta không biết hết, hay gì cái mà Đức Phật dạy là người ta phải nghe cho được, mà nghe cho được rồi người ta mới hiểu được người ta mới tu hành được. Chứ mình nói cái mà người ta nghe không được thì làm sao người ta hiểu? Mà ta không hiểu thì gọi là biểu người ta hành, ta tu là tu sao? Cho nên cái đạo Phật của mình đó, tôi cho rằng là chúng ta mình phải xét lại đó. Chứ coi chừng mình làm những cái không phải đạo Phật gì hết mà mình tưởng mình đạo Phật thì tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho những cái người Phật tử tại gia đó. Phật tử tại gia có người ta có lòng lắm, ta bỏ tiền nhiều lắm, bỏ công ăn việc làm, ta chia cơm, xẻ áo, ta cúng cái tiền bạc là mồ hôi nước mắt đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà mình nói thật lớp hết trơn, mình nói không có trúng cái gì về đạo lý của đạo Phật hết trơn á. Mà mình nhận cái của ta cúng Phật, ta cúng là ta cúng cho ta bảo, cho Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, mà mình nói trật lất cái đạo Phật mà mình nhận tiền rồi mình cái trách nhiệm của mình ra sao? Coi chừng cái đó tội chết đấy nè. Cứ giải thiệt đi, còn ta tu được cỡ nào là quyền của ta. Còn mình nói cho đúng đạo Phật. Đương nhiên là dù mình nói đúng đi nữa, người ta cũng không thể thành A-la-hớn liền được, không thành Bồ Tát liền được, càng không thành Phật liền được. Nhưng mà bổn phận mình phải nói trúng, phải nói y như kinh Phật nói. Còn người ta tu tới bao nhiêu phần trăm là người ta hưởng cái an lạc, cái phước báo của người ta theo cái phần trăm mà người ta đã hành được. Còn mình thì mình phải nói trúng, chứ không được quyền nói lừa dối gạt gẫm. Mà nếu mà mình không khéo, mình không phải là dùng ý lừa dối gạt gẫm, nhưng mà tại mình nói trật kinh, mình nói tật kinh nó không trúng kinh, thành ra người ta tu không kết quả thì giống như là mình lừa dối vậy đó. Nhưng mà sự thật là cái tâm mình thì không có dụng ý lừa dối gạt gẫm gì hết. Nhưng mà tại mình dạy tật kinh thì người ta không có kết quả, giống như là mình nói gạt, mình bán thuốc, mình làm thầy thuốc mà mình bán thuốc giả cho người ta uống vậy đó. Mình không biết mặc thuốc, mình không biết làm thuốc, rồi mình đi mua thuốc của người khác làm, rồi người ta gọi là thuốc, rồi mình cũng lấy cái thuốc giả là mình gọi là thuốc, mình đi bán lại cho người khác mua uống, thì người ta không lành bệnh ta chết, mình có trách nhiệm đó. Cho nên là tôi mong tăng ni trẻ là phải ráng học à. Thiền giả phải nhận thức tự ngã không, tự ngã không, ngã sở hữu không, tức là ngã và ngã sở hữu đều không. Dạng pháp giai không, đại dạng pháp giai không là làm sao mà cái hồn có được? Tại sao là cái xác thủ thú, cái thân ngũ quẩn này là chết rồi mà lại còn có cái hồn để đẩy đi lên cực lạc Tây Phương, hoặc là đẩy đi, hoặc là đứa nào đó nó kéo xuống địa phủ là sao? Vậy thì dạng pháp giai có hay sao? Vậy là con người là có à? Dạng pháp giai không, con người là một pháp ở trong dạng pháp, mà làm sao con người lại có được, mà lại có cái hồn để đẩy lên cực lạc ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, hoặc là đẩy xuống địa ngục, đứa nào đẩy xuống địa ngục? Tại sao mình phải đi theo đó mà mình xuống địa ngục? Vậy chứ còn mấy thầy gọi là tụng kinh để giảng sanh ở cực lạc chi? Cho nên là tôi nói không có được, giải thích không có được đó. Mà cái đó là tăng ni trẻ là phải để ý cái đó, học thử coi, phải nói cho được, nói được người ta mới nghe được. Phật hồi xưa hay dạy cái gì là ta phải nghe cho được, nghe được ta mới hiểu được, hiểu được ta mới tu được. Cho nên đạo Phật gọi là giảng pháp giải không ha, không có nghĩa là giảng pháp giải không, không có nghĩa là trống rỗng à, không có nghĩa là trống rỗng. Trống rỗng có nghĩa là nó không có tự ngã đó. Có dạng pháp là cái có hòa hợp nương gá trùng trùng duyên khởi mà sanh à, dạng pháp mà mình thấy nó có đó là do sự hòa hợp duy thức học, tôi gọi đó là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh nó không có thiệt, nó là do trùng trùng nhân duyên hòa hợp mà thành có, rồi mình sinh ra cái tâm biến cái sở chấp thành ra mình thấy nó là có ra là mình cho là có thật, chứ kỳ thật cái có đó không có thật, nó là y tha khởi tánh, rồi mình tưởng tượng ra nó là có thật, nó thành ra biến cái sở chấp tánh. Cho nên là nếu mà tôi nói hoài cũng được, mà tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ đó là phải học nhiều à, không học nhiều là nói đạo Phật không có trúng. Xét cho nên là cái có của giảng pháp là cái có hòa hợp nương giá trùng trùng dân khởi mà sanh, xét cho nên là thành tựu tứ niệm xứ quán. Thiền giả căn bản đã nhận thức được tánh ngã không và pháp không ở bước đầu. Đấy, nếu mà chúng ta mà nghiên cứu và thiền định về tứ niệm xứ quán thấu đáo thì chúng ta thấy được cái tánh ngã không và pháp không. Bởi vì trong cái tứ niệm xứ là một là quán tâm bất tịnh, mà trong cái quán tâm bất tịnh đó là ta thấy được cái trong đó có ngã và pháp, ở trong có sắc và tâm ở trong đó. Thế thì quán tâm bất tịnh là quán thọ thì khổ nè, quán thọ thì khổ, thọ tưởng đó, tức là tâm sở hữu pháp. Rồi quán tâm vô thường là tức là thức quẩn đó, quán tâm vô thường tức là quán thức quẩn, tư duy về thức quẩn. Quán pháp vô ngã tức là dạng pháp nói chung. Đó, thế thì thấy được bốn cái, tu tập được cái bốn cái tứ niệm xứ là chúng ta thấy được cái tánh ngã không và pháp không bắt đầu ta đã nhận thức cái tính vô ngã và vô pháp của hiện tượng giải pháp. Do vậy cho nên là cái giáo lý tứ đế là giáo lý bao trùm cả cái kho tàng giáo lý của đạo Phật, không được coi thường đâu nha. Tùy theo cái chỗ tư duy thiền quán tu tập của mình mà nó thành sâu hung hút, sâu vô cùng, hay là cả là do mình đó, do cái sở học sở tu của mình. Nguồn giáo lý tứ đế, cái nhóm trợ đạo đứng đầu Phật dạy tứ niệm xứ, là một dụng ý vô thượng thậm thâm của Đức Phật. Ngũ quẩn thân là ngũ quẩn thân là cái bảo điện, là cái bảo điện của Tam Bảo, là cái điện báo của Tam Bảo, là cái bảo điện thiêng liêng, bảo điện Tam Bảo thiêng liêng. Ngũ quẩn thân lại cũng là thuyền bè vững chãi, vững tốt để đưa người vượt qua bể khổ đến bảo điện Phật Pháp Tăng vốn có của con người. Cho nên cái thân của mình là quý, nếu mà không khéo sử dụng nó thì nó là cái nguyên nhân của khổ, nó làm ra khổ vô cùng, nó làm cho con người sống bằng cái kiếp ngạ quỷ địa ngục súc sanh cũng nó. Mà nếu mà ta khéo sử dụng nó ra thì nó đưa ta đến cái bảo điện là an lành hạnh phúc của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng đó, được tùy theo ta sử dụng nó. Dù vậy, cái câu này quan trọng nè, dù vậy tứ niệm xứ cũng chỉ là 4 phần ở trong 37 phần trợ đạo mà thôi. Nói chung là cái nào cũng quan trọng hết. Học là 37 phẩm trợ đạo rồi ha, thì phải biết rằng là 37 phẩm trợ đạo này là cái pháp tu để mà nó loại trừ cái nguyên nhân khổ ở trên cái mục tập đế. Tuy nhiên nó là cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc ghê gớm của cái người học Phật cái này. Bởi vì là 37 phần trợ đạo này, vì nó có quan trọng gì đi nữa thì nó cũng chỉ là duyên nhân Phật tánh, nó chỉ là cái nhân mà nó thuộc về cái nhân duyên để thành Phật. Còn thành Phật chánh nhân là Phật tánh vốn có ở trong con người của mọi người. Đó, chỗ này là cái chỗ sâu lắm đó. 37 phần trợ đạo này nó là cái duyên nhân để nó dứt trừ cái nhóm tập đế, tức là để nó dứt trừ cái tam tế, cái lục thô, cái kiến hoặc cái tư hoặc cái tần sa hoặc cái vô minh hoặc công dụng của nó là làm cái việc đó. Nhưng mà không phải là do 37 món này làm cho con người thành Phật. Chỗ đó là chỗ sâu đó. Nói như vậy để làm gì? Để nói lên rằng đạo Phật cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta, hồi xưa thì bao nhiêu tỷ không biết, bây giờ là các cái nhà mà khoa học á, về nhân chủng khoa học á, người ta nói rằng hiện giờ là đã trên 8 tỷ người trên cái mặt địa cầu này. Mỗi người đều là Phật hết. Chỗ đó đó. Chẳng qua là mình bị cái thứ phiền não vô minh ở trong cái tam tế lục thô kiến tư hoặc đó, nó làm cho mình thành ra một cái con người ở trên cõi đời gọi là phàm phu. Mình chịu nhiều thứ khổ là tại vì mình để cho nó nhiễm cái bẩn, cái nhơ của vô minh, của phiền não. Chứ tự tánh của con người là không có nhiễm ô. Tự tánh của con người là Phật tánh. Do vậy mà ai cũng có cái tánh vốn có của mình là Phật tánh. ai cũng có cái tánh vốn có của mình, đó là thể tánh tịnh minh. Ai cũng có cái chân tâm của mình, cái chân tâm thật của mình đó, gọi là chân tâm thường trú. Cho nên mặc dù 37 phẩm trợ đạo là mình phải tu đó, nhưng mà cái đó không phải là cái mà làm ra Phật. À, cái đó là cái phương tiện để nó hiển lộ cái Phật vốn có của mọi người. Cái đó là cái sâu sắc của đạo Phật đó. Cho nên là người ta không biết, người ta nói mình phải tu, chúng ta phải tu, chúng ta phải tu. Trời ơi, nhiều ông thầy nói chữ tu nó nghe ngọt xớt. Nhưng mà thật sự ra không có. Người ta nói không có trúng. Tại mình không có giác, mình chưa biết. Chứ còn mình không có tu đi nữa, mình cũng là Phật mà. Thành ra cái chữ tu là đừng có nói là làm cái gì ghê gớm lắm, không có lại lục cũng chẳng. Nói xin lỗi nha, mà tu mà bắt lại hay là bắt ngồi hay bắt nằm gì đó không trúng hết á. Chứ tu có nghĩa là sửa đó, sửa đổi. Thí dụ như mình tham quá chừng tham, để là tham ngũ dục lạc ha, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thuyền, thí dụ vậy. Thì bây giờ mình bỏ cái đó đi, bỏ cái tánh tham đó đi, mình học cái hạnh thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, đấy vậy thôi. Tu là vậy đó, chứ còn đừng có dạy người ta làm cái gì ghê gớm. Mình nói nó cao nó sâu quá, rồi mình biểu người ta, thứ nhất là biểu lại pháp hoa từ chữ đó, nghe cái đó buồn lắm rồi nha. Cái bộ kinh Pháp Hoa hay lắm, dạy cái đạo lý hay lắm, mà mình bắt người ta lại từ chữ để làm gì? Gọi là tu mà bắt người ta lại kinh Pháp Hoa. Rồi gọi là tu mà mình biểu người ta lại từ bi thủy sám pháp, lại lương hoàng sám pháp, hay là lại dược sư sám pháp, lại cho cái đầu gối của người ta, là mấy người lớn tuổi chúng ta đau khớp ta lại không nổi thì sao? Cái này tôi nói hoài thôi. Cho nên là cái vấn đề mà gọi là tu mà đừng có bắt người ta lại, đừng có bắt người ta khấn, đừng bắt người ta vái, đừng bắt người ta cầu nguyện, mà tu là sửa. Tham vọng nhiều, bỏ cái tham vọng đi. Bởi vì tham vọng nhiều đó, đạo Phật gọi là đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Đa dục, cái người đa dục là cái người nhiều muốn, nhiều tham muốn đó là khổ lắm. Sinh tử bệnh nhọc vô cùng là tại vì đa dục, tại vì tham muốn quá nhiều. Vậy thì bỏ bớt đi cái tham muốn nữa, đừng đa dục. Tôi là vậy đó. Thiếu dục vô di, tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, an bằng tu đạo, duy tuệ thiện nghiệp. Tu tức là phải thường niệm tri túc, thường nhớ, sống, biết đủ, ít muốn, để mà an bằng lòng ở trong cái phận, mà không cần bây giờ lắm, trong cái phận nghèo. An bằng tu đạo, duy tuệ thiện nghiệp, mà chỉ nên bồi dưỡng, cần bồi dưỡng cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ để làm cái sự nghiệp của mình. Cái đó là lời dạy của Phật, gọi là tu đó. Chứ đừng có nói dạy tu bằng nhiều cách, cách này cách nọ, làm cho khó khăn, cho rắc rối. Không có, tu không có gì khó. Có ba chữ là tham, sân, si. Ví dụ mình tính mình nông nại giận dữ quá, giờ mình bớt giận dữ, bớt giận dữ là tu rồi đó. Không có lại cái gì hết á, không có nguyện cái gì hết á, không có cầu cái ông nào hết á. Tôi rất không bằng lòng là dạy tu cái cầu ông này, cái lại ông kia, cái nguyện ông nọ, không có được. Mà những cái ông mà các vị cầu và lại đó, tưởng là ai đâu á, tượng đá, tượng xi măng cốt sắt, hoặc là mua đá ngũ hành sơn, đá non nước, hoặc là đá cái bằng đá đá hoa cương, rồi có cái ông nào đó nó lượm cục đá mà có màu sắc rồi gọi là đá ngọc, rồi nó làm ra cái tượng Phật ngọc, rồi cho mướn cùng trời đó, rồi mình mướn cái đó lại đâu có được cái gì, bắt đi lại cái đó đi chiêm ngưỡng cái tượng đó để gọi là tu đó, vậy là không được, không đến tu kiểu đó. Cái bài này ha, cái bài này mà nếu mà Phật tử mà chịu khó mà học mà tư duy á, mà tham thiền á, mà sửa đổi mình á, thì cái lợi lớn lắm đó nha. Thế thì tới đó rồi là cái đó là coi như là tổng quát ôn lại về cái bài tứ vô lượng tâm. Ủa, tứ tứ niệm xứ đó là coi như ôn nãy giờ nói là ôn lại bổ sung ý tứ của cái nhóm đầu của 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ. Bốn cái đề tài đó mình phải quán niệm, phải tu, phải sửa. Bây giờ nói tới tứ chánh cần nữa chứ. 1 tiếng 12 phút rồi hả? Vậy là viết cái bài tứ chánh cần này là chưa? Thôi nghĩ đi hả? Rồi tại cô làm gì đó tôi không biết, cô chọc tôi nghĩ thôi, giờ tôi nghĩ chứ sao. Thôi được rồi, xin nghĩ tại đây đi, bữa sau nói tới chánh cần. Music.